High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, các thiên sứ áy náy. Rốt cuộc tới sao? Chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, đang tại nhắm mắt dưỡng thần thánh kinh chi thần mở mắt ra. Chỉ thấy cách đó không xa trong hư không nứt ra một cái sáng ngời vết rách. Sau đó Tenla cùng Rias chúng nữ từ bên ngoài phóng đi vào. Vết rách nhanh chóng khép lại. Toàn bộ hư không cũng lần nữa khôi phục một mảnh tối tăm. Giống, đang đánh ngủ gật mà hoàng thú 666 tựa hồ cũng phát hiện Tenla bọn họ khí tức. Tỉnh lại sau đó phát ra to lớn gào thét. Đám nhân loại kia cùng ác ma tại nó ban đầu vừa mới phục sinh lúc thừa dịp lấy nó suy yếu hung hãn. Bị thương nặng nó. Sau đó lại đang nhân gian giới biển khơi thượng tướng nó một cụ phân thân đánh nửa tan. Nó nhưng là vẫn luôn nhớ bọn hắn a. Hoàng. Hoàng thú 666. Ô, thật là đáng sợ a. Nguyên bản đều cho rằng rốt cuộc không cần thấy cái quái vật này. Chấm ngoặc kép, nơi này nhất định cô lập kết giới lĩnh vực sao? Chúng ta thật đi vào a, quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh cùng với cách đó không xa 666 kia to. Lớn thân ảnh, các thiếu nữ đều không khỏi khẩn trương thêm phức tạp. Lúc trước bọn họ tại Agares không đảo trên đối mặt là mới vừa phục sinh vẫn còn trạng thái suy yếu. 666. Sau đó ở nhân gian giới đại chiến lúc đối mặt cũng chỉ là 666 một cụ phân thân. Mà lần này đối mặt chính là chân chính chính trạng thái toàn thịnh dưới 666. Kia thao thiên hung khí nhượng người phát từ linh hồn chiến lật. Nếu không phải bọn họ nơi này mỗi một người đều trải qua vô số chiến đấu rèn luyện tẩy lễ. Sợ rằng lúc này vẻn vẹn chỉ là đứng ở 666 trước mặt liền đã tan vỡ mất. Cũng chính là vào lúc này, Thánh Kinh Chi Thần, Flavia cùng với Michael mọi người lóe lên đến Tenla cùng chúng nữ đối diện. Trước an tĩnh thoáng cái, 666. Phù đứng ở phía trước nhất Thánh Kinh Chi Thần giơ tay lên. Mà nguyên bản còn tại gào thét nghĩ đối. Đúng, Tenla bọn họ phát động công kích 666 cũng dừng lại. Mặc dù đã sớm đã ngờ tới loại trạng huống này. Bất quá khi chân chính nhìn thấy lúc Tenla vẫn không khỏi trong tâm vi diệu. Đứng ở cái thế giới này điểm tam đại truyền kỳ sinh vật. Infinite Dragon God Ophi. Greater Turret Dragon God Emperor cùng với Hoàng Thú 666. Trừ như cũ còn ngao du tại thứ nguyên kẻ hở Greater bên ngoài. Ophi một điểm là nhị thành là Tenla hai cái tiểu sủng vật. Hoàng Thú 666 hiện tại cũng biến thành một cái ngoan ngoãn chó mặc cho Thánh Kinh Chi Thần khu xứ. Chà chà, Tenla sao côn, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến. Bất quá ta vốn dĩ vì ngươi chỉ có thể bản thân một người đi vào. Tựa hồ như cũ cùng đã từng cái. Kia CX không có khác gì. Thánh Kinh Chi Thần ánh mắt quét nhìn dưới Tenla sau lưng chúng nữ cười nói. Nha, ta bên này cũng xuất hiện không ít tình hình a. Người nhà ta cùng nhóm bạn muốn cùng ta chiến đấu với nhau. Cho nên cũng chỉ có thể đưa các nàng cũng cùng một chỗ mang đến. Nhún nhún vai. Tenla nói, Michael đại nhân, các ngươi quả nhiên vẫn là đầu nhập vào bên kia à? Không, phải nói là trở về càng thích hợp một ít đi. Nhìn xem Thánh Kinh Chi Thần sau lưng Michael, Raphael cùng với Uriel mọi người. Tenla trong tâm cũng không khỏi phức tạp. Xin lỗi, Tenla sao côn, chúng ta phản bội còn lại đồng bạn. Nhưng là, chúng ta không cách nào vi phạm ý nghĩa chính ý. Chấm ngoặc kép, không dám cùng Tenla mắt đối mắt. Michael, Raphael, Uriel cùng với một đám thần thánh sứ giả đều lộ ra vẻ áy náy. Lúc trước bọn họ đều là nghĩ lấy tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực cùng 666 giết chóc chiến đấu. Hy sinh chính bọn hắn mà là bên ngoài mọi người lấy được hòa bình. Nhưng mà tiến vào nơi này sau hết thảy nhưng đều là siêu thoát bọn họ dự liệu cùng khống chế. Đương biết rõ đầy đủ mọi thứ chân tướng. Biết rõ CX vậy mà chính là bọn hắn đã mất đi chủ thời điểm. Không có ai so Michael, bọn họ càng thêm rung động cùng kinh sợ. Mà khi bọn họ chủ yếu để cho bọn họ phản bội còn lại đồng bạn trở về hắn ôm ấp lúc, Michael bọn họ cũng vô cùng thống khổ và khó mà quyết định. Nhưng là, bọn họ cuối cùng vẫn hay là trước chọn trở về chủ ôm ấp. Đây cũng là không có cách nào sự tình a, bởi vì bọn họ đều là chủ tín đồ. Chủ ý chí bọn họ tuyệt đối không cách nào vi phạm. Michael đại nhân không cần nói xin lỗi. Các ngươi cũng chỉ là làm các ngươi nên làm sự tình mà thôi. Mặc dù có chút than thở, bất quá Tenla cũng lý giải lấy Michael bọn họ tâm tình. Hắn là như vậy thánh ma giáo 1 tỷ nhiều tín đồ các thiếu nữ tín ngưỡng thánh chủ thần minh. Chỉ cần là Tenla mệnh lệnh, sở hữu tín đồ các thiếu nữ cũng tuyệt đối không cách nào vi phạm ý hắn chí. Coi như là Tenla phải làm cho các nàng đi hủy diệt thế giới. Tín ngưỡng với chủ, phục tùng với chủ, đem chính mình đầy đủ mọi thứ đều phụng dâng cho chủ. Cái này là cái gọi là tín đồ a. CX đại nhân, hỏi ta tỉ tỉ các nàng tại nơi nào? Sona thanh âm, không nhịn được hỏi, trong tâm vô cùng lo lắng lấy tỉ tỉ mình an nguy. Nhưng thiếu nữ trong lúc nhất thời vẫn là khó mà đem đối diện kia trương khuôn mặt quen thuộc làm. Là một người khác, yên tâm a, Sona, Sichai, tỉ tỉ ngươi các nàng đều không sao. Ta đáp ứng qua Tenla sao Kun sẽ đem tỉ tỉ ngươi các nàng lưu đến cuối cùng. Bất quá, mặc dù an toàn không đáng ngại, nhưng ngươi tỉ tỉ tình huống bây giờ chính là có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, Thánh Kinh Chi Thần trở về nói. Bất quá trong lời nói chính là có ý riêng. Ngươi đối với ta tỉ tỉ làm gì? Vốn là nghe được trước mặt nói Sona còn thở phào. Nhưng mà nghe phía sau nói sau Sona lại trong lòng cả kinh. Lập tức lạnh giọng hỏi. Không phải ta đối với ngươi tỉ tỉ làm gì? Mà là Tenla sao Kun đối với ngươi tỉ tỉ làm gì? Xem ra ngươi còn không biết rõ Tenla sao Kun cùng tỉ tỉ ngươi sự tình. Lắc đầu một cái, Thánh Kinh Chi Thần mặt đầy vẻ đăm chiêu. Mà Sona cùng Rias chúng nữ đều không khỏi nhìn về phía Tenla. Tenla, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sona, đi qua ta sẽ giải thích với ngươi. Đại khái đã phỏng đoán đến tình huống bây giờ. Tenla cũng không khỏi nhức đầu. Seraphô tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực sau đã có hơn 1 tháng không có tiếp nhận hắn sủng ái. Vào lúc này phỏng chừng đang tại gặp lấy vô cùng vô tận dục hỏa dày vò cảm giác đi. Cái này tình hình, thật đúng là có nhiều chút xấu hổ a. Cho chúng ta mấy phút có thể chứ? Đã thấy đang bị nhốt ở một bên Azazel mọi người. Tenla thở dài nói. Đương nhiên, Tenla sao Kun các ngươi lại đi? Khẽ mỉm cười, Thánh Kinh Chi Thần nhấc giơ tay lên. Đối với thiếu nữ nhóm phân phó 1 tiếng. Rias cùng Yubeluna chúng nữ ở lại tại chỗ đề phòng lấy Thánh Kinh Chi Thần đám người. Tenla chính là cùng Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ đi tới nhốt lấy Azazel cùng Seraphô bọn họ. Kết giới nhà tù trước. Nhốt lấy Azazel bọn họ kết giới nhà tù phi thường mạnh mẽ. Cho dù là thần minh cấp cường giả cũng rất khó phá vỡ. Bất quá đối với hiện tại Tenla mà nói chính là không đáng nhắc tới. Phát động tự chế thần khí lây đần nhà tù. Tenla dễ dàng lại giải trừ kết giới nhà tù. Azazel, Odin đại nhân, Zerd đại nhân, các ngươi đều không sao chứ? Nhìn xem rất là chật vật Azazel đám người. Tenla hỏi, mặc dù rất muốn nói không việc gì, nhưng như ngươi thấy, cũng chỉ còn dư lại dưới chúng ta những người này. Là Tenla tiểu tử a, các ngươi không nên đi vào. Tinh thần thấp gì? Azazel mặt đầy cười khổ, mà Odin cùng Zerd đám người cũng là than thở không ngừng. Không chút nào trùng hoạch tự do bị giải cứu cao hứng cảm giác. Hiển nhiên cô lập kết giới trong lãnh vực sở xảy ra sự tình đối với bọn họ đả kích đều rất lớn. Nhìn một chút còn dư lại tiếp theo chúng thủ lĩnh thần minh. Tenla cũng không khỏi trong tâm trầm xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.